Huyền giới công ty du lịch, tác giả, Cao Sâm, thực hiện, Thư viện báo, chương 242, hát xã thành lập. Được rồi, mời đến, Lâm Phi Phàm xin mời hai người tiến đến, ngồi ở giường một bên, bưng lên hai chén nước. Ta nghe nói tính cách của ngươi tương đối thẳng tiếp, cho nên ta cũng không quanh co lòng vòng. Ta liền nói thẳng, ngươi cũng họ Lâm. Mạo muội hỏi một câu, ngươi là Lâm gia nhân sao? Lâm Đình Tông hỏi, đoán chừng ta không phải, ta là tán tu. Lâm Phi Phàm lắc đầu, mặc dù phụ thân đã thừa nhận hắn liền là người Lâm gia, nhưng Lâm Phi Phàm trước mắt còn không muốn cùng Lâm gia dính vào cái gì liên hệ. Dù sao lấy chính mình này ưa thích gây chuyện mà thể chất, khẳng định sẽ chọc cho ra một đống phiền phức đến. Lâm Tử Lâm sự kiện liền là chứng minh. Ngài phụ mẫu tên gọi là gì? Thuận tiện nói cho ta biết sao? Lâm Đình Tông hỏi tiếp. Ngượng ngùng, không tiện. Lâm Phi Phàm mỉm cười lắc đầu. Thật có lỗi, là chúng ta đường đột. Thường Lâm mỉm cười nói. Thường Lâm tướng mạo ôn hòa, chính nàng không nói là cái tu sĩ, theo mặt ngoài nhìn qua liền là một cái rất hòa ái trung niên A-di, hoàn toàn không giống như là tu sĩ, thuộc về loại kia rất dễ dàng để cho người ta buông xuống cảnh giác người. Không sao, ta cũng có thể hiểu được. Lâm Phi Phàm nói, như vậy, ngài cùng Tử Lâm là quan hệ như thế nào đâu? Thường Lâm hỏi, nói là bèo nước gặp nhau. Các ngươi khẳng định không tin, nhưng thật sự chính là như thế. Chúng ta trước đó hết thảy gặp qua 2 lần, đây là lần thứ 3. Chỉ là tương đối chơi thân, liền nhiều hàn huyên một hồi. Lâm Phi Phàm ăn ngay nói thật, bèo nước gặp nhau liền cứu được nàng một mạng. Đây quả thực như là mệnh chung chú định gặp được quý nhân như thế đây. Thường Lâm cười nói, đổi lại là ngài, ngài cứu sao? Lâm Phi Phàm hỏi lại, vậy dĩ nhiên cũng là muốn cứu. Thường Lâm nói, cho nên nói, đây bất quá là nhân chi thường tình thôi. Các ngươi cũng không cần quá để ở trong lòng. Lâm Phi Phàm nói, vài người hàn huyên trò chuyện, nói một phen lời khách sáo. Rất rõ ràng, hai người này thủy chung hoài nghi Lâm Phi Phàm hẳn là Đông Bắc Lâm gia nhân. Nhưng bọn hắn không có bất kỳ chứng cớ nào, mà Lâm Phi Phàm ẩn ý hết sức nghiêm. Chỉ cần là theo trong nhà có liên quan sự tình một mực dùng không tiện trả lời làm lý do lấp liếm. Cho qua. Khiến cho cái kia hai vợ chồng hết sức bất đắc dĩ. Đưa tiễn hai người, Trần Gia Hào rồi mới trở về. Đi rồi, Trần Gia Hào hỏi, đi, còn có người ngoài sao? Không có, ha ha, tiểu tử ngươi lợi hại a, anh hùng cứu mỹ nhân thúi như vậy cái giám sự tình cũng có thể làm cho ngươi gặp phải. Bên ngoài bây giờ đều là nghe ngóng ngươi tin tức người. Đều muốn biết. Có thể một phát bắt được vô hình phi kiếm người đến tột cùng có bao thần kỳ. Ta cũng muốn biết ta có bao thần kỳ. Ngươi còn nhớ rõ Cửu Thiên Luân Hồi cuộn sao? Lâm Phi Phàm nói. Nói nhảm, có thể không nhớ rõ sao? Chuyện lớn như vậy, vừa mới đi qua mấy ngày. Trần Gia Hào nói. Trước đây không lâu cái kia dương con bên trên. Theo ta một cái gọi xuất lão cái kia mua đến một tấm mâm vàng. Vật kia có khả năng liền Cửu Thiên Luân Hồi cuộn phát hình ra âm tần tới. Lâm Phi Phàm nói, huynh đệ, ngươi là mua cái mâm vàng, vẫn là mua cái vàng hát cuộn. Ta mua cái mâm vàng, nhưng ta cho ta cảm giác càng giống là mua một cái vàng hát cuộn. Bởi vì ta lợi dụng ta Cửu Thiên Luân Hồi cuộn theo cái kia mâm vàng bên trong phát hình ra một đoạn. Cửu Thiên Luân Hồi kinh tới, mà lợi dụng này kinh văn. Ta rất muốn có khả năng thấy thời gian ngắn tương lai. Huynh đệ, ngươi tại trong lòng ta vẫn luôn là một cái thiện lương mà lại người chính trực. Đúng a, ta hiện tại cũng là a, nhưng ngươi khoác lác như vậy liền không đúng. Móa, ta thế nào khoác lác? Liền biết trước tương lai đều đi ra rồi. Mặc dù ngươi không phải tu chân xuất thân chính quy, nhưng ngươi hẳn phải biết, tương lai là không xác định, không thể biết trước. Chỉ có lịch sử là đã xác định a, nói không chừng có thể xác định đâu. Lâm Phi Phàm bĩu môi, nói không chừng, Nói không chừng chúng ta đều là sinh hoạt tại trong tiểu thuyết nhân vật. Ta là tiểu thuyết nhân vật chính đây. Trần Gia Hào nói. Ta đầy đồng ý. Phú nhị đại, lại tại chính mình lập nghiệp. Cô em cấp lại, còn có một cái cường thế thái gia gia. Ngươi không là nhân vật chính đều tà môn. May mắn ta là nhân vật chính hảo bằng hữu. Bằng không không chừng lúc nào liền biến thành pháo hôi. Ha ha ha, ngươi đừng lo lắng. Chuyện xưa của ta khẳng định là đô thị lập nghiệp chuyện xưa. Không sẽ chết người đấy. Trần Gia Hào mặt mũi tràn đầy đắc ý. Ách, quảng bá nói khiến cho các gia tộc người phụ trách đến hội nghị thất họp. Nghiên cứu lần này tập kích sự kiện. Lâm Phi Phàm đột nhiên nói. Trần Gia Hào còn chưa mở miệng. Trong thuyền quảng bá đột nhiên vang lên. Xin mời chư vị gia tộc người phụ trách tiến về B3 phòng họp. Nghiên cứu thảo luận tập kích sự kiện. Trần Gia Hào ngây ngẩn cả người. Sau một khắc, hắn kêu khóc lấy lao đến. Huynh đệ, ngươi là ta thân huynh đệ. Ngươi nói ta này luyện khí figure có thể thành công hay không a? Lâm Phi Phàm mặt mũi tràn đầy ghét bỏ đem Trần Gia Hào đá văng nói. Lão đại, ta này biết trước năng lực chỉ có tương lai 20 giây khoảng chừng. Ngay cả dùng đến mua sổ số thời gian đều không đủ. Móa, nói sớm a, lãng phí tình cảm. Trần Gia Hào vuốt một cái hoàn toàn không tồn tại nước mắt. Xoay người đi chỉnh lý chính mình cái dương, dương tử minh trời liền đến phiên ta. Nhìn ta lần này làm lần đầu đã thành công. Khai sáng nhãn hiệu, huynh đệ ngươi nói ta này nhà máy bài kêu cái gì? Ngốc tiếu xã, đừng nói bậy. Nghiêm túc ngẫm lại, chết tiên cáo, ta cảm giác danh tự siêu cấp khóc. Không được, quá không may mắn, vậy liền gọi may mắn. Gia đình ô tô công ty không cho. A, cái gì cũng không được. Gọi Happy đi, nhãn hiệu liền dùng một cái to lớn hát. Lời ít mà ý nhiều. Hermes sẽ không tới tìm phiền phức a. Hermes, Little Pony, Lan, còn dám nói ta là tử trạch. Liền này ngạnh đều biết. Khụ khụ, bình tĩnh. Bổn điền cũng là hát làm nhãn hiệu. Hermes không cũng không để ý. Có đạo lý. Vậy sau này chúng ta liền gọi hát xã. Thế là một cái 10 phần sẽ trong tương lai tai họa vô số tiềm ẩn cường lực tu sĩ figure nhà máy bài. Cứ như vậy bị định xuống. Lâm Phi Phàm một đêm cũng là ngủ được rất thơm. Dậy sớm, Trần Gia Hào thông lệ nằm ý. Lâm Phi Phàm chính mình đi tiệc đứng, ven đường gặp phải người, biểu lộ khác nhau, có người tôn kính, có người e ngại, còn có người rõ ràng mang theo lửa giận. Vậy mà kỳ quái, tôn kính cùng e ngại coi như xong, người này lửa giận là ở đâu ra? Chẳng lẽ là người ám sát? Nhưng cũng không thể nhiều như vậy a. Rất nhanh, Lâm Phi Phàm liền biết vì cái gì. Đang lúc ăn đồ vật, Trần Gia Hào phát đến tin tức, trên thuyền có tin nhảm, nói Lâm Phi Phàm tự biên tự diễn cái kia một trận ám sát. Bởi vì cái kia im ắng vô hình phi kiếm thậm chí ngay cả một chút tiền bối đại năng đều không có. Thể phát giác, Lâm Phi Phàm chỉ là một cái bình thường tán tu, vậy mà có thể đang phi kiếm hành thích trong nháy mắt chính xác bắt lấy cái kia vô hình phi kiếm. Kết quả duy nhất chỉ có thể là hắn tự biên tự diễn trận này ám sát. Mong muốn thừa dịp trăm nhà đua tiếng mà một tiếng hót lên làm kinh người. Dù sao Lâm Phi Phàm cũng họ Lâm. Mà Lâm Tử Lâm là Lâm gia nhân. Này nói không chừng càng có thể là Lâm gia nhân tự biên tự diễn. Đầu tiên là phô bày một phen ngũ hành uy lực của đại trận. Thậm chí ngay cả vô địch thiên hạ tam vị nhất thể đều có thể vây khốn. Sau đó lại toát ra một cái có khả năng bắt lấy vô hình phi kiếm thiên tài. Lâm gia lần này thế nhưng là nổi danh. Bịa đặt động động miệng. Bác bỏ tin đồn chạy gãy chân. Lâm Phi Phàm bĩu môi. Trở về một cái tin tức. Không quan trọng. Không quan tâm. Về phần kẻ tạo lời đồn đến tột cùng là ai. Xuất phát từ loại nào mục đích. Lâm Phi Phàm tin tưởng trên thuyền này vô số người thông minh. Căn bản không tới phiên chính mình sốt ruột. Ăn ăn, đứng trước mặt một người. Khiến cho Lâm Phi Phàm hết sức ngoài ý muốn. Người kia lại là Liễu Tư Bác. Người tốt, tới dùng cơm. Lâm Phi Phàm chào hỏi. Mặc dù ta không thích ngươi.